Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 667 Dực Đình. Ôm một cái, lần sau không cần lại tùy tiện đối một người nam nhân động tay động chân. Thân là một nữ hài tử, phải đoan trang thục nữ một chút, Lục Dực Đình nghiêm mặt nói, Lan đại đại không dao động. Thực vui sướng nói, ta không có tùy tiện a, ta là thực trịnh trọng ở động thủ, lại còn có không có động cước đâu. Quan trọng nhất một chút là, ta chỉ đối với ngươi một người nam nhân động tay động chân, Lục Dực Đình. Ngoặc kép, phía trước cảnh vệ viên đã sắp không nín được cười. Hai vai không ngừng run rẩy, này tiểu nha đầu như thế nào có thể như vậy thú vị a? Nghiêm cẩn, ít khi nói cười thủ trưởng đại nhân, lần này là gặp được đối thủ đi, Lan đại đại chờ mong nhìn Lục Dực Đình. Kia bộ dáng giống như là hướng về phía chủ nhân vẫy đuôi tiểu cẩu cẩu, thế nào? Thế nào, có hay không bị cảm động đến? Như vậy ngươi sẽ có một chút thích ta đi. Nàng nghĩ, Lục Dực Đình hơi lạnh tầm mắt dừng ở nàng trên mặt. Ngay sau đó rời đi, đẩy cửa xuống xe, đối với hắn cái này phản ứng. Lan đại đại tỏ vẻ thực thất vọng, hắn một chút cảm giác đều không có sao. Xuống xe, nàng đang nghĩ ngợi tới, Lục Dực Đình nhàn nhạt phun ra hai chữ. Nàng tuy rằng không cao hứng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn chui ra xe, ở chỗ này chờ. Lục Dực Đình đối cảnh vệ viên nói, sau đó hãy còn đi phía trước đi. Lan đại đại ngồi xổm ở tại chỗ, bắt lấy chính mình vạt áo, nàng trên người còn ăn mặc bệnh viện quần áo bệnh nhân. Xuất viện đến vội vàng, mà Lục Dực Đình bản thân cũng không phải cái loại này cẩn thận người. Đối đãi nữ nhân, kia liền càng không thể cẩn thận, chờ đến Lục Dực Đình đi rồi vài bước, phát giác mặt sau người không có theo kịp khi, hắn nghi hoặc quay đầu, liền thấy Lan đại đại bình tĩnh nhìn hắn, Lục Dực Đình tức khắc có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên liền thấy Lan đại đại chiều hắn vươn hai tay, giống cái hài tử nghiêng đầu làm nũng, Dực Đình, ôm một cái, nàng phi thường tự giác trực tiếp kêu Lục Dực Đình vì Dực Đình. Bởi vì nàng cảm thấy, cái kia kêu Trần Cam bác sĩ đều có thể đủ trực tiếp kêu tên của hắn. Nếu là chính mình cả tên lẫn họ kêu, kia không phải so Trần Cam lùn một đoạn sao, chính mình đi. Còn có, không cần như vậy kêu ta. Mỗ nam nhân cảm thấy tiểu nha đầu như vậy kêu chính mình, như thế nào nghe như thế nào quái dị. Lan đại đại trực tiếp xem nhẹ hắn nửa câu sau lời nói, như cũ là cười nói, chính là, ta sẽ không đi đường nha. Dực Đình, Lục Dực Đình lúc này mới nhớ tới việc này. Xem này tiểu nha đầu sức sống bắn ra bốn phía bộ dáng, hắn theo bản năng liền đã quên nàng sẽ không đi đường sự tình, bất đắc dĩ. Hắn chỉ phải đi đến nàng bên người, một tay đem nàng chặn ngang bế lên, Lan đại đại đem khuôn mặt nhỏ chôn ở trong lòng ngực hắn. Không tự giác nhợt nhạt cười, hắn ôm ấp thật sự thật thoải mái. Hảo ấm áp a, vì cái này ôm ấp, nàng quyết không thể chết. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem Thủy Lân lấy về tới, mà Lục Dực Đình còn lại là ở bế lên nàng. Trong nháy mắt, có chút mê mang, hắn bổn có thể cho cảnh vệ viên tới ôm nàng. Chính là hắn lại không có làm như vậy, hắn cảm thấy từ gặp được cái này tiểu nha đầu lúc sau, giống như là bị nàng cấp lây bệnh giống nhau. Hắn bắt đầu trở nên không bình thường, này cũng không phải là một cái hảo hiện tượng. Ôm nàng tới rồi, chính mình chung cư, móc ra chìa khóa mở cửa, mở ra đèn, này một căn hộ địa lý vị trí tuyển đến phi thường hào. Vô luận là lấy ánh sáng, vẫn là nhìn xuống phong cảnh, đều là cực hào, chỉ là hắn còn chưa từng có ở chỗ này trụ quá. Sở hữu gia cụ đều cái vải bố trắng, mặt trên thậm chí tích một tầng hôi, xem cái dạng này, thị phi đến quét tước một chút mới có thể trụ người, hiện tại sắc trời cũng không còn sớm. Chỉ có thể chính mình động thủ, ngày mai lại tìm Thanh Khiết công ty người tới hào hào quét tước một phen, đối với một cái quân nhân. Tới nói, sửa sang lại nội vụ gì đó là chút lòng thành, thực mau. Hắn liền quét tước hào, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.